Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, về nhà. Hừ, ngược lại ta mặc kệ, sau đó không muốn lại gọi hắn đi làm chuyện như vậy. Tiết Nhu lưu lại câu nói sau cùng sau khi, liền mang theo Tiết Tình cùng Tiết Phỉ rời đi Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Lưu lại ba người ở trong đó tướng mạo dòm ngó. Xem ra sau này tuyệt đối không nên gọi Long Thiên tiểu tử kia đi nơi khác làm việc. Chính hắn đi không đáng kể. Chúng ta gọi sẽ không giống nhau. Coi như là gọi, cũng phải để mấy cái này nha đầu theo hắn. Không phải vậy tiểu tử kia làm chuyện gì, đều phải chúng ta gánh chịu, làm cho các nàng oán giận. Hoàng đế nhìn ba tuyết rời đi, biểu lộ cảm xúc nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hầu như biết Lăng Phong ở Bỉ Mông Thành gặp được chuyện tình sau khi. Tiết Nhu hầu như mỗi ngày sẽ đối với hoàng đế bạn thân tính khí. Đặc biệt là sau khi biết tới sự tình. Biết Lăng Phong lần này xuất ra khiến mục đích cùng với nguyên nhân. Nàng càng là đem tính khí thăng cấp. Hoàng đế ba người hầu như mỗi người đều có bị phiền. Long Tuyệt cũng còn tốt một điểm. Hai người khác sẽ không giống nhau. Tiết Nhu là trực tiếp dùng hành động đến kháng nghị. Mà Tiết Tình cùng Tiết Phỉ mặc dù không có Tiết Nhu như vậy trực tiếp. Có điều nhưng dùng trầm mặc đến kháng nghị. Không để ý tới phụ thân của các nàng. Có điều ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhận thức nhiều như vậy cô gái. Còn mỗi người đều thân phận cao quý. Cái kia Pháp đặc công chúa và áo đặc công quốc Ni Khả. Áo Lan. Vẫn không tính là bất ngờ. Chỉ là khiến người ta không nghĩ tới chuyện. Hắn còn nhận thức Lâm Ngữ Băng. Hơn nữa quan hệ không phải bình thường. Hoàng đế tiếp tục nói. Nhị đệ, người thật sự không biết bọn họ nhận thức. Không một chút nào biết. Tuy nói vào lúc ấy chúng ta từng hoài nghi. Có điều Tiểu Thiên một cái phủ quyết. Hiện tại nhưng cho ta đột nhiên đến rồi này vừa ra. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Giữa bọn họ tuyệt không đơn giản. Không phải vậy Lâm Ngữ Băng vì sao lại đem thủ tịch vị trí cho hắn. Long Tuyệt hồi ức đạo. Nhớ lúc đầu ai cũng không hiểu Lâm Ngữ Băng đem thủ tịch vị trí cho Lăng Phong. Liền hoàng đế đều là ghế phụ. Hiện tại nói vậy không ai không biết. Đúng đấy. Tuy rằng trước đó nghĩ tới khả năng này. Bất quá khi tin tức truyền tới thời điểm. Vẫn để cho người cảm thấy có chút bất ngờ. Bạch Vân nói tiếp, nhị đệ, nhà ngươi Long Thiên thực sự là thật là làm cho người ta giật mình. Cứ như vậy âm thầm đem đại lục công nhận nữ thần cho bắt làm tù binh. Không biết sẽ có bao nhiêu do con người tin tức này mà khóc giống. Hoàng đế cười giỡn nói, bao nhiêu người ta không biết. Ngược lại ta biết chúng ta vì vậy tin tức bị con gái của chính mình phiền thật dài thời gian. Bạch Vân vô lực nói rằng, có cái gì tốt phiền. Ngược lại nhiều nàng một không nhiều. Long Tuyệt không cần thiết chút nào địa nói rằng. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm Lăng Phong sẽ có nhiều mấy cái nữ hài yêu thích. Đối với hắn mà nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Long Tuyệt tiếp tục nói. Có điều nếu như tế cứu. Tiểu Thiên cùng Lâm Ngữ Băng hẳn là ở Tiểu Thiên mất tích đoạn thời gian đó bên trong biết. Không phải vậy chúng ta như thế nào sẽ không biết. Nếu là như thế. Quan hệ của bọn họ so với các ngươi con gái còn muốn sớm. Phải biết trước đây Tuyết Tình các nàng nhìn thấy Tiểu Thiên bỏ chạy. Trốn cũng không kịp, nơi nào giống như bây giờ. Cái này ta nghĩ cũng là đoạn thời gian đó. Bất quá bọn hắn quan hệ còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Chờ Long Thiên trở lại hẵng nói. Ngược lại hắn trở về có giải thích. Hắn ở Bỉ Mông Thành nữ hài từ đó. Có thể khiến Tiết Nhu nha đầu kia đối với hắn quá độ tính khí. Hoàng đế có chút cười trên sự đau. Khổ của người khác ý tứ của. Hắn rất muốn xem Lăng Phong được hắn khoảng thời gian này khổ. Bạch Vân gật đầu tán thành. Sau đó nói. Kỳ thực, lần này nhất không tưởng tượng nổi không phải Lâm Ngữ Băng. Mà là Phượng Kình Thiên nữ nhi bảo bối Hoàng Yên. Nàng đột nhiên giết ra để chúng ta giật nảy mình. Tuy rằng lấy tư nhân tới nói ta sẽ phủ quyết bọn họ. Có điều nếu như đứng đế quốc góc độ tới nói. Cái kia Hoàng Yên đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Thậm chí so với Pháp đặc công chúa còn trọng yếu hơn. Long Thiên muốn cùng nàng kết nhân, đem cho chúng ta mang đến thật là tốt nơi, so với pháp đặc công chúa thật tốt hơn nhiều. Tình huống này ta cũng không biết, xưa nay sẽ không có nghe Tiểu Thiên nói về. Hắn trở về chúng ta cũng phải khỏe mạnh hỏi dò một phen. Thuận tiện hỏi hỏi có còn hay không nhận thức ngoài hắn ra cô gái. Long Tuyệt phát hiện đối với Lăng Phong phương diện này tự hồ muốn khai quật một hồi. Có thể còn nhận thức thân phận gì hung hăng cô gái. Cái này xác thực đáng giá tra cứu. Hoàng đế gật đầu nói. Ba người trầm mặc một hồi. Cẩn thận suy nghĩ một chút việc này. Đều phát hiện có thể được. Long Thiên lúc nào đến? Bạch Vân đánh vỡ trầm mặc nói. Không ra tình trạng gì. Hai ngày sau giữa trưa là có thể đến. Hoàng đế trả lời. Đối với Lăng Phong hành trình, hắn tự nhiên nhược chỉ trường. Hai ngày sau, Lăng Phong chính thức trở về. Không chỉ là bọn họ chờ mong, cũng là rất nhiều người chờ mong thời khắc. Đúng rồi, nhị đệ, Long Dương có phải là từ Thánh Ma Học Viện tốt nghiệp trở về? Ở trong quân nhậm chức? Đúng, đã an bài cho hắn một tên tiểu đội trưởng vị trí. Để hắn từ phía dưới làm lên. Ừ, đây là các ngươi Long gia truyền thống. Long Thúc Thúc càng là từ nhỏ binh bắt đầu. Long Thiên, ngươi cái này gạt người ra hỏa. Ta muốn ngươi mạnh khỏe xem. Xuất phát trước còn đáp ứng ta không dính hoa nhạ. Chọc cho cỏ, tới đó liền đi trêu chọc cô gái. Còn không phải một hai cái. Quá có thể tức giận. Ngươi trở về, nhìn ta không thu thập ngươi. Tiết Nhu đi ở phía trước đột nhiên cả giận nói. Tiết Nhu, Long Thiên lần này đi kết thân. Đi chọn rể. Chính hắn cũng không biết. Người cũng không cần trách hắn. Tiết Tình vì là Lăng Phong giải thích. Nàng cũng sẽ không quái. Trách Lăng Phong như thế nào? Tiết Tình, người vẫn là như vậy che chở hắn. Đều nói cho người biết mấy lần. Nữ hài tử đó cũng không phải lần này biết. Mà là hắn trước đây cũng đã nhận thức. Lần này kết thân. Chọn rể đúng là một nữ hài đều không có tăng cường. Không phải vậy ta thì sẽ không như vậy dễ dàng buông tha phụ hoàng bọn họ. Tiết Nhu có chút vô lực nói rằng, Tiết Phỉ lúc này nhẹ giọng nói rằng, tỷ tỷ, như vậy không phải càng không thể trách hắn. Đây đều là hắn trước đây quen biết, cũng không phải lần này đi trêu chọc. Tiết Nhu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết nên nói như thế nào hai người các ngươi. Lẽ nào các ngươi không có chút nào biết trách hắn? Không một chút nào sẽ cảm thấy hắn có lỗi. Tiết Nhu rất vô lực nói rằng. Hai người đồng thời lắc đầu một cái. Sẽ không. Ngoặc kép, quên đi. Ngược lại coi như hắn bán các ngươi. Các ngươi cũng sẽ không trách hắn. Tiết Nhu đã vô lực đến cực điểm. Ngược lại lần này hắn trở về. Ta nhất định sẽ làm cho hắn đẹp đẽ. Không được. Ta muốn ngay lập tức làm được. Hai ngày sau. Chúng ta đi cửa thành chờ hắn. Hai ngày sau giữa trưa trước, Bỉ Mông Hoàng thành phía tây nơi chỗ không xa, có một đội đoàn xe tránh, đang hướng về Hoàng thành Tây Môn lại đây. Chiếc xe đầu tiên xa hoa trình độ có thể nói phải thế giới ít có. Từ nơi này là có thể nói rõ cái này đoàn xe cũng không phải phổ thông đoàn xe. Mà trong chiếc xe kia ngồi xuống người cũng tuyệt không đơn giản. Đoàn xe phía trước còn có một người cưỡi ngựa thanh niên. Bởi vì hắn trên người hoa phục để đại gia rất dễ dàng phân chia ra hắn cùng với những người khác. Không giống, Long Thiên, lập tức liền phải hoàn thành. Ngươi không chuẩn bị một chút không? Thanh niên đối với người trong xe nói rằng, có cái gì tốt chuẩn bị? Đến cửa thành từng người trở lại là có thể. Bây giờ còn chú ý cái gì? Bên trong xe truyền ra một thanh âm lười biếng. Người trong xe chính là Lăng Phong, mà người thanh niên này chính là Lý Hiếu. Hắn ở sáng sớm khi xuất phát cũng đã bắt đầu cưỡi ngựa. Đây là vì hồi phục hoàng thành nghênh tiếp đội ngũ mà làm. Như vậy viếng thăm chính thức sau khi, nhất định sẽ có long trọng nghênh tiếp nghi thức. Như vậy an vị ở bên trong sẽ không tốt như thế nào. Trừ phi ngươi không muốn lộ diện, có điều như vậy sẽ thất lễ cùng người. Đương nhiên nữ tính ngoại trừ. Bất quá lần này không có nữ tính. Ta biết ngươi không để ý. Có điều ngươi xem trước một chút cửa thành đứng ai lại nói. Lý Hiếu lại nói, hả? Lăng Phong không rõ, chẳng lẽ là hoàng đế tự mình lại đây? Không cần long trọng như vậy đi. Đến cửa thành tiếp, đón, làm Lăng Phong thò đầu ra thời điểm, phát hiện vài đạo bóng người quen thuộc ở cửa thành. Ạch, các nàng tới nơi này làm gì? Lăng Phong đi ra xe, nhảy đến bên cạnh đồng hành vì hắn chuẩn bị xong lập tức. Cửa thành đứng không phải hoàng đế, mà là Tuyết Tình ba người. Ai? Chấm ngoặc kép, Lăng Phong đang đến gần cửa thành thời điểm, lại đột nhiên lắc đầu một cái để con ngựa tăng số chạy về phía Tuyết Tình các nàng. Bởi vì hắn nhìn thấy Tuyết Tình cái kia mảnh mai thân thể ở trong gió chờ đợi. Nói vậy các nàng đã ở chỗ này chờ đợi một sáng sớm. Điều này làm cho hắn có một loại rất cảm giác đau lòng. Cứ như vậy, một giống như đã từng quen biết hình ảnh xuất hiện. Có điều chờ đợi người không còn là Lăng Phong, mà là Tuyết Tình ba người. Chạy về đi không phải Tuyết Tình các nàng, mà là Lăng Phong. Giữa bọn họ nhân vật hoàn toàn thay đổi. Tuyết Tình ba người nhìn Lăng Phong tiếp cận chính mình. Đến các nàng vài bước trước dừng chân ngựa. Tào Nhã tung người xuống ngựa. Đi tới các nàng trước mặt. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Đợi rất lâu rồi đi. Mệt không? Kỳ thực các ngươi ở nhà chờ ta là có thể. Không phải tới nơi này. Lăng Phong thanh âm êm ái truyền vào các nàng lỗ tai. Làm cho các nàng đột nhiên cảm thấy này nửa ngày chờ đợi không coi vào đâu. Có Lăng Phong câu nói này là được rồi. Không mệt, Tuyết Tình cùng Tuyết Nhu lộ ra hạnh phúc địa nụ cười. Có lúc hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản. Thất công chúa, Lăng Phong nhìn không có lên tiếng Tuyết Phỉ. Quan tâm nói, a, ta không mệt, Tuyết Phỉ nhỏ giọng trả lời. Nàng không trả lời là bởi vì nàng cho rằng Lăng Phong không hỏi nàng. Bởi vì nàng là kiếm sĩ. Điểm ấy đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Lăng Phong biết Tuyết Tình cùng Tuyết Nhu nói không mệt kỳ thực chỉ là làm người không để cho mình lo lắng, mà Tuyết Phỉ nói không mệt là thật, bởi vì nàng là kiếm sĩ. Hắn đây vừa bắt đầu liền biết, có điều nhìn nàng không trả lời, liền lo lắng hỏi một câu. Có điều bất kể như thế nào, cũng phải làm cho ba nữ đi về nghỉ. Liền Lăng Phong lại một lần ôn nhu nói, nơi này bất tiện ở lâu. Chúng ta về nhà lại nói. Ba Tuyết đồng thời gật đầu đáp. Tuyết Nhu thật giống quên chính mình đến trước. Còn tin thề mỗi ngày phải cho Lăng Phong đẹp đẽ. Muốn thu thập Lăng Phong. Kết quả nhìn thấy Lăng Phong sau khi cửu biệt gặp lại vui sướng làm cho nàng quên tất cả. Đồng thời cũng quên hai ngày trước còn đang nói Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ. Nói hai người cái gì đều che chở Lăng Phong. Đối với Lăng Phong có loại mù quáng cảm tình, mà bây giờ nàng cũng giống như vậy, cùng hai người không khác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.